Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, có thể mượn ba vị đầu người. Tế kiếm ngươi, bao xương bên trong, Thạch Diễm cả người triệt để bình tĩnh trở lại, 19 triệu đã vượt qua cực hạn của hắn. Đã như vậy, hắn mở ra hai con ngươi, mắt đen như băng. Bên trong có sát ý thay nhau nổi lên. Thống lĩnh chi tử lại như thế nào? Hắn không tin đối phương không có loại suy nghĩ này. Rất nhanh, ba lần định giá quá khứ, Chu Tước cấm điển lấy 19 triệu giá cả bị Lương Kiếm chụp được, đưa vào bao xương tiền hàng thanh toán xong. Thạch Diễm nhìn xem Lương Kiếm tiến vào bao xương thật lâu không ra, quay người nhập nơi hẻo lánh, nhảy vào Thương Hải Các chuẩn bị thầm nói, biến mất không thấy gì nữa. Đây là Thương Hải Các một loại bảo hộ biện pháp, vì bảo vệ người đấu giá an toàn. Bán đấu giá xong sau nhưng từ thầm nói chuyển vào sau đường phố. Ai cũng không biết ai, giống Lương Kiếm loại này chạy ra bên ngoài dạp lộ diện đấu giá. Bối cảnh tự phụ người, rất ít, mở cửa, Sương Thủy đường phố Trạch Viện. Có người dùng lực gõ cửa. Tới, ai vậy? Sương Nhất Minh nhíu mày đi mở cửa. Cửa bị đập đập rung động không ngừng. Cũng không biết ngoại nhân dùng nhiều ít khí lực. Còn chưa chờ Sương Nhất Minh đi mở, cửa liền bị người nện ngã xuống đất, phát ra trầm đục. Bành Hổ, Bành Báo, nhị huynh đệ nghe thấy vang động cầm đao chạy ra. Ba người lặng lẽ nhìn lại. Cửa, đường phố bên ngoài, đứng hai hàng người áo đen, gần trăm người, quần áo biên giới có tinh văn tồn tại, rõ ràng đều là hai đạo tinh văn cao cấp bang chúng. Thuần một sắc bàn huyết cảnh, mà tại những người này trước đó, đứng có một hai tóc mai nhiễm xương nam tử trung niên. Chính là Chân Vũ Đường Tây Nam phân đường thống lĩnh, Thạch Diễm Lệ thuộc trực tiếp cấp trên, Chân Duyên, thống lĩnh thân vệ. Sương Nhất Minh sắc mặt đại biến, trên mặt nộ khí cấp tốc thu liễm, tiến lên mấy bước khom người nói, không biết thống lĩnh giá lâm, nhỏ đáng chết. Chân Duyên nổi giận đùng đùng đi vào, đảo mắt một vòng hỏi, Thạch Diễm người đâu, chủ nhân hôm nay trước kia liền đi ra. Sương Nhất Minh ánh mắt chuyển động, há miệng đã tới, Chân Duyên khoát tay, trên trăm tên thân vệ tiến vào trạch viện. Khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng không thu hoạch được gì. Chân Duyên hừ lạnh nói, bỏ rơi nhiệm vụ, nên phạt. Hắn hôm nay ra ngoài có nói đi nơi nào sao? Thành thật trả lời, nếu không lấy ngươi mạng chó. Chân Duyên đều chẳng muốn nhìn thẳng Sương Nhất Minh một chút. Một danh khí cảm giác cảnh sâu kiến mà thôi. Sương Nhất Minh thân thể mềm nhũn, giống bị dọa sụi lơ ngã xuống đất. Thì thào trả lời, không có, chủ nhân trực tiếp liền rời đi, chúng ta hạ nhân không dám hỏi đến, chờ Thạch Diễm trở về, đem cái này giao cho hắn. Chân Duyên thấy Sương Nhất Minh dọa co quắp, biết hẳn là không nói láo, vứt xuống một chương tăng thêm thống lĩnh ấn lệnh tín rời đi. Thân vệ như nước thủy triều lui cách, rất nhanh không thấy tăm hơi. Chờ đám người rời đi về sau, Bành Hổ nhị huynh đệ liền đợi đem Sương Nhất Minh đỡ dậy. Sương Nhất Minh lại nhặt lên lệnh tín linh hoạt đứng lên. Khi Sương Nhất Minh nhìn thấy khiến nội dung trong thư về sau, thân thể khống chế không nổi đang run rẩy. Xảy ra chuyện, lệnh tín bên trên chỉ có hai điểm. Một, Thạch Diễm trưởng quản mấy cái đường phố đã một tuần không có nộp lên tổng đường thu thuế. Hạn ngày mai trạng vạng tối trước đó nhất định phải bổ đủ. 2. Bảo trạch đường phố bởi vì Thạch Diễm lung tung an bài. Cương cảnh đại đầu mục tiết phi bình, phẫn mà dẫn đầu toàn bộ thuộc hạ phản loạn đến Bích Đào hội Tống Hy Nguyên môn hạ. Bảo trạch đường phố đổi chủ Bích Đào hội. Hạn Thạch Diễm ngày mai trạng vạng tối trước đó bình định. Thu hồi bảo trạch đường phố, kỷ luật nghiêm minh. Chân Vũ Đường thống lĩnh lệnh, mệnh lệnh không tuân theo người, hạ hình đường chiếu ngục. Thạch Diễm ở đây sao? Lúc này, một đạo băng lãnh nữ âm vang lên. Dương Nhất Minh ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một áo xám hầu gái đứng chắp tay, đứng cửa, thần sắc băng lãnh lại tự nhiên. Chủ nhân nhà ta sáng nay ra ngoài chưa về. Ngài là... Dương Nhất Minh cảm thấy người đến khí độ không giống hầu gái. Không dám thất lễ, áo xám hầu gái nhíu mày, quay người rục rời đi. Ngài có lời gì, chúng ta có thể phụ trách chuyển cáo. Dương Nhất Minh lắm miệng một câu, áo xám hầu gái bước chân dừng lại, để lại một câu nói rời đi. Nhiễm đường chủ cùng Bích Đào hội triệu lão ma song song mất tích. Hai sẽ sắp khai chiến, để hắn hành sự cẩn thận. Nghe vậy, Dương Nhất Minh ba đầu người u ám. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi Thạch Diễm trở về. Xảy ra chuyện lớn, chẳng lẽ bọn hắn mới vừa vào phủ thành không có hai ngày liền bị người đuổi đi sao? Thương Hải các bên ngoài, cát vàng đầy trời, cùng sớm bên trên so sánh, Hoàng Scado mấy lần che đậy không thấy ánh mặt trời. Người qua lại con đường đều cần che đậy che miệng mũi. Có một khôi ngô bóng người từ cát vàng bên trong đi ra. Sau lưng có một thanh vòng đao, sống đao chi hoàn không ngừng đụng vang. Cát vàng bên trong có một người cúi đầu đi đường, va chạm đến trên người hắn. Thật có lỗi, người kia ngẩng đầu, liền đợi xin lỗi. Kẹt, tiếp theo hơi thở, khôi ngô bóng người trực tiếp vặn gãy cổ của hắn, tùy ý ném đến bên đường. Khôi ngô bóng người phía trước có một cái bướm trùng không ngừng vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Cuối cùng, bướm trùng ngừng tại Thương Hải các sau như mê cung ngõ hẻm nói khu vực, phát ra kỳ dị thanh âm. Rốt cuộc tìm được, khôi ngô bóng người ngẩng đầu, lộ ra một trương tang thương lại tràn đầy râu ria khuôn mặt. Thiên Cương Tông, Vũ Phó Thiên Phong, Thương Hải các sau là phó đường phố, cũ đường hẻm nhỏ dày đặc, giống như mê cung, một chỗ hẻm cụt chỗ sâu. Lương Kiếm cùng hai tên cao cấp bang chúng dựa vào tường mà đứng. Một cao cấp bang chúng đem nhanh bồ câu thả ra, nhanh bồ câu tại trời cao bên trong chợt lóe lên, không gặp tung tích. Nhanh bồ câu xem như nửa dị thú, tốc cực nhanh, phủ thành lớn như vậy, không phải người nào đều có thớt ngựa tốt. Vì để cho tin tức mau lẹ, nhanh bồ câu truyền lại không thể thích hợp hơn. Thả ra nhanh bồ câu, cao cấp bang chúng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đại nhân, tin tức đã truyền cho thống lĩnh, ứng ngông vòng nửa canh giờ liền sẽ phái người tới đón chúng ta. Lương Kiếm nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận nhìn chăm chú bộ ngực mình vị trí chu tước cấm điển ngọc giản. Không khỏi hối hận chính mình lộ diện đấu giá, chỉ hy vọng không có tiên thiên cấp dân liều mạng để mắt tới. Nửa giờ a, đầy đủ. Ngay tại Lương Kiếm buông lỏng một giây sau, một đạo lạnh lùng thanh âm từ tường ngoài truyền vào. Ai? Lương Kiếm cầm đao nhìn về phía ngõ hẻm nói góc rẽ. Phía sau hắn vì tử lộ, tránh cũng không thể tránh. Hai tên bàn huyết cảnh cao cấp bang chúng cũng là một mặt khẩn trương. Thế mà bị đi theo. Cộp cộp, cát vàng che đậy toàn bộ hẻm nhỏ. 50 mét bên ngoài liền thấy không rõ mánh khóe. Cát vàng bên trong, bước chân trầm ổn. Cuối cùng xuất hiện một đạo người trẻ tuổi ảnh. Bóng người người cao thon, toàn thân áo đen, sau lưng đeo nghiêng màu đen trọng kiếm. Cuối cùng, bóng người dừng bước bọn hắn 10 mét bên ngoài, lộ ra một trương nửa huyền thiết che mặt gương mặt. Bàn huyết cảnh tiểu thành, nguyên lai là ngươi. Có mật, Lương Kiếm cảm nhận được bóng người bên ngoài cơ thể lượn lờ nội kinh khí tức, buông lỏng cười nhạo, hại hắn bạch phí công lo lắng, còn tưởng rằng bị tiên thiên cấp cao thủ để mắt tới. Hồi tưởng Thạch Diễm vừa mới một câu, thanh âm rõ ràng cùng hắn cạnh tranh chu tước cấm điển người kia giống nhau như đúc. Hai gã khác cao cấp bang chúng cũng trầm tĩnh lại. Lương Kiếm chính là bàn huyết cảnh đỉnh phong cảnh giới, càng là học xong thống lĩnh đại nhân hết thảy võ học. Chiến lực so với Xâm La Ngục sát thủ đều không kém. Thạch Diễm chỉ là một bàn huyết cảnh tiểu thành. Đây không phải đến giết người, mà là đi tìm cái chết. Đối với cái này, Thạch Diễm sắc mặt băng lãnh không làm giải thích. Cát vàng vỡ bờ, Thạch Diễm áo bào cổ động bay phất phới. Tiếp theo hơi thở, trọng kiếm rời khỏi người. Cả kiếm lẫn vỏ tại không trung xoay tròn mấy tuần. Phát ra không khí nổ đùng thanh âm. Cuối cùng bị Thạch Diễm ép tại trước người mặt đất. Xoạt xoạt, gạch vỡ vụn, vỏ kiếm trọn vẹn cắm vào địa tầng nửa mét. Thạch Diễm hai tay theo tại chuôi kiếm, chống kiếm mà đứng, tại cát vàng trong gió lốc có không chừng như núi chi tượng. Có thể mượn ba vị đầu người, tế kiếm ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,